Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, thứ 648 chương tuyệt đối là chân ái. Bởi vậy, nàng còn có thể tránh né Dạ Viên truy tra, vẫn ở lại đảo ngoại, tùy thời tiếp cận Nghiêm Nhị Thiếu, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện, chỉ là không ngờ, cái kia để cho bọn họ phòng bị chừng mấy ngày. Giấu ở hầm trú ẩn lý cao thủ, lại là Vương Xa Xa. Kỳ An Trần liền càng không nói gì, nàng là thật không thích Vương Xa Xa, nhưng Vương Xa Xa như vậy đại tiểu thư tính tình đặc biệt nặng người. Tài cắn vì băng Trương Viễn một phen, ăn nhiều như vậy khổ, còn thật là chân ái a. Bọn họ một đám người đô không nói lời nào. Vương Xa Xa trong lòng khẩn trương, vội vã tiếp tục nói. Ngày đó các ngươi theo hầm trú ẩn lý đi qua, ta vốn muốn đi ra ngoài, lại sợ không ai tin ta, các ngươi trực tiếp liền đem ta giết. Ta hôm nay ra, là bởi vì ta tối hôm qua nghe trộm đến mưu kế của bọn họ. Bọn họ muốn hại Kỳ An Trần, này hầm trú ẩn năm đó hoàn toàn chính là vì ứng đối chiến loạn xây. Cho nên tựa như điện ảnh địa lôi chiến lý như nhau. Có chuyên môn có thể nghe thấy trên mặt đất thanh âm đường ống. Vương Xa Xa bị nhốt ở tối như mực hầm trú ẩn lý. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, còn cái gì sự đô không làm được, chỉ có thể dựa vào nghe trộm mặt trên người ta nói. Đến xác nhận chính mình còn ở nhân gian, cứ như vậy ngày qua ngày nghe, nàng rốt cuộc nghe rõ Sở Mộ Phong là một thật lợi hại người. Kỳ An Trần có Sở Mộ Phong. Lại khẳng định chướng mắt Trương Viễn, cho nên nàng bây giờ đối với Kỳ An Trần hoàn toàn không có địch ý. Cũng không dám có, nàng hiện tại nghĩ chính là lập công chuộc tội, nhượng Sở Mộ Phong không so đo nàng trốn ở Dạ Viên chuyện. Ta hôm qua nghe người ta nói, muốn làm bộ bị người đánh trộm, đem người dẫn tới tòa thành bên này. Sau đó, Vương Xa Xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó tìm cơ hội cấp Kỳ An Trần và cái kia gọi người của Mặc Hiên hạ gạch dưới dược. Để cho bọn họ lưỡng. Đi làm loại chuyện đó, bọn họ còn nói. Bị hạ gạch dưới dược nam nhân hội. Đến lúc đó Kỳ An Trần trong bụng bảo bảo nhất định cũng không giữ được. Dù cho ngươi tin Kỳ An Trần là bị cường gạch dưới bước. Mặc Hiên hại hai người các ngươi bảo bảo không có. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tha hắn, bọn họ nói một hồi ác chiến sau. Ngươi và Mặc Hiên thủ hạ đô từ, thương, hai người các ngươi cũng nhiều bán muốn bản thân bị trọng thương. Còn chưa kịp khôi phục tinh lực truy tra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền bị bọn họ triệt để bỏ. Cho nên bọn họ lần này không cần lo lắng bại lộ chuyện. Chỉ cần bảo đảm nhất định có thể khơi mào của các ngươi chiến tranh là được. Kỳ An Trần cảm giác. Mình hình như đang nghe tiểu thuyết kinh dị như nhau. Phía sau lưng một trận rét run. Những người này thủ đoạn, thật sự là quá ác độc. Sở Mộ Phong Trần An ôm lấy lão bà, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng an ủi. Thỉnh thoảng ở lão bà trên trán khẽ hôn một chút, đảng lão bà cảm xúc dần dần ổn định lại, mới quay đầu. Hỏi Vương Xa Xa, nhận được nói chuyện những người kia thanh âm sao? Nhận được, Vương Xa Xa liên vội vàng gật đầu. Ngày hôm trước hai người kia nói xong kế hoạch sau, kia âm trầm hung ác mấy tiếng cười nhẹ, sợ đến nàng liên tục hai buổi tối không dám đi ngủ. Nàng tuyệt đối nhận được thanh âm kia. Sở Mộ Phong gật đầu, phân phó thủ hạ chi nhất, mang nàng hồi đi thu thập một chút. Đợi một lúc mang đi tòa thành, là chờ bọn hắn đi rồi. Lãnh Viêm dẫn theo vài người, đi hầm trú ẩn lý lục soát một vòng, phát hiện xác thực không có những người khác, hơn nữa nhìn ra được, Vương Xa Xa ở chỗ này ở có một khoảng thời gian. Ăn không mì ăn liền bát sấp vài sấp, còn có một cách gian lý, phóng đã ăn không nén bánh bích quy nén vào cái dương. Hết chương.